Em đã quên không nói. Chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lỡ nói rằng em rất bao dung, có thể đứng yên chỉ để nhìn anh hạnh phúc, nhưng em quên nói rằng, đố kỵ ủy khuất của em đều giấu trong lòng. Em đã quên cho anh biết, rằng chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Lại một lần nữa màn đêm bao phủ tivi ở phòng khách mấy hôm nay chưa hề tắt qua một phút giây nào. Chỉ là William rời khỏi nhà, Tô Thế Hoan cậu ở một mình đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cô đơn tịch mịch bên tai không có âm thanh nào khiến cậu cực kỳ hoang mang, đành chọn cách mở tivi kênh thiếu nhi, bởi lẽ nó ồn ào và huyên náo. Quan sát đồng hồ một lượt 2 giờ sáng, cậu muốn gọi cho William nhưng so với trước kia cậu hiện tại an phận hơn nhiều, không muốn làm cho một người đang vướng trong mớ phiền phức lại càng phiền phức hơn. Thở dài một hơi, Tô Thế Hoan cuộn mình trên sofa kéo chăn đắp lên kín người chỉ chừa mỗi đầu. Cậu không dám ngủ, vì sợ hắn sẽ về rồi vội đi, muốn gặp hắn xem ra cũng thực khó khăn. Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ sau mấy ngày trời không chợp mắt, âm thanh trên TV lập tức vang lên đánh thức cậu. Tô Thế Hoan mở mắt nhìn vào góc màn hình, nơi hiển thị ngày giờ kia chậm chậm biến đổi từng con số. 3 giờ 27 phút 6 giây AM. Trễ như vậy rồi sao, cậu tự đối mình mỉm cười một cái, ngồi dậy khỏi sofa đi vào nhà bếp. Đột nhiên, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, toàn thân cậu ngã nhào xuống đất, sau đó bất cứ phản ứng nào cũng không có. Trong hôn mê Tô Thế Hoan cảm nhận được rất lâu sau đó có người tới nhấc bổng mình lên, bất quá thanh âm nào cũng không hề có. Nằm ở nơi êm ái nào đó ngủ một giấc, cậu khẽ mở mắt nhìn thấy William đang nắm lấy tay mình cục đầu xuống ngủ gật. Cậu không muốn làm hắn tỉnh giấc cũng không nỡ nhìn hắn ngủ như vậy, nhẹ rút tay lại cậu thở cũng không dám thở mạnh nhưng làm sao hắn lại có thể không phát hiện ra được chứ. Em cảm thấy thế nào rồi? Hắn vừa tỉnh giấc lập tức nhìn cậu nở nụ cười ân cần hỏi han. Tô Thế Hoan cũng yếu ớt cười, khẽ gật đầu. Em ổn, em tại sao lại để mình mệt mỏi quá độ như vậy? Làm sao anh biết, bác sĩ riêng của anh có tới xem qua cho em, ông ấy nói. Đột nhiên hắn ngừng lại, cậu tò mò chau mày hỏi. Nói thế nào, William mỉm cười lắc đầu. Không sao cả, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Hắn đứng dậy muốn rời đi, lúc gần ra tới cửa cậu mới rút hết can đảm gọi lại. William khựng lại một lúc rồi nhìn cậu ý hỏi còn có chuyện gì? Em biết là không nên nhưng, em muốn hỏi mấy ngày qua anh. Trong phút chốc cả hai đều im lặng rơi vào khoảng không gian cực kỳ gượng gạo khó xử. Tô Thế Hoan cúi thấp đầu, đôi vai run run bật lên tiếng cười lớn. Ân, không cần nữa, anh cứ đi làm việc của mình đi, William đồng ý, không nói thêm câu nào trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Hắn mấy hôm nay mặc dù ra ngoài xử lý công việc nhưng khắc khắc lại muốn quay về nhà với cậu. Đáng tiếc gia tộc Levi mà hắn vừa phải nhận trách nhiệm gánh vác kia có quá nhiều chuyện cần hắn giải quyết. Tỷ như việc ông nội hắn bắt hắn ký vào giấy chấp nhận quyền thừa kế, nhưng khi ấy không ai nói cho hắn biết rằng phía sau đó còn có một khế ước kết hôn với một vị tiểu thư nào đó mà hắn chưa từng biết tới. Hôm trước hắn có gặp người kia, dù cho không hề quen biết nhưng cô gái đó dường như rất để tâm chuyện của hắn, còn nói hắn cần phải dành cho cô nhiều thời gian hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo chí đương nhiên cũng thỉnh thoảng đưa tin, người mẫu và cũng là thiên kim tiểu thư của nhà Smith có những hoạt động gì, lần này không mấy lạ lẫm khi chuyện của William Levy người đứng đầu gia tộc Levy danh giá có hẹn ước cùng với con gái của thương gia thượng đẳng Patrick Smith. Mariana Smith, hạ nhân ở trong nhà William cách ngày lại được phái đến để dọn dẹp, không lý nào mấy hôm nay khi Tô Thế Hoan thức dậy không có lấy một tờ báo mới nào, chỉ đơn giản là hắn đã ngăn chặn việc đó, vì trên các mặt báo đều có tin đồn nhảm kia. Rằng hắn sẽ phải kết hôn với người con gái đó, nhưng hắn không ngờ tới rằng cậu còn có mạng xã hội, những trang báo mạng, và còn có cả tin tức mà hắn đang cật lực giấu giếm kia nữa. Lúc đọc được tin đó, mắt cậu không dám chớp giây nào, lệ từ khóe mi tự động tuôn rơi, rất ấm, rất nóng, làm cả gương mặt cậu ướt nhẹp. Tim đau quá, cả hai quả tim của cậu đều vô cùng đau đớn, có phải cậu đối với hắn vừa yêu vừa hận, vậy nên tim mới có thể cùng lúc cảm nhận đau đớn như vậy. Há miệng thở dốc, Tô Thế Hoan gấp gáp lục tìm trong ngăn tủ trong phòng ngủ hộp thuốc trợ tim, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Lần đó, việc mà William ngập ngừng không nói chính là việc này sao? Hắn lo lắng cho cậu, sợ cậu đau lòng sao? Ân, không sao cả, chỉ là việc sớm muộn thôi, nhìn người con gái kia mà xem, tài năng xinh đẹp cậu lấy cái gì để cùng cô ấy đặt lên bàn cân mà so sánh? Hắn còn không sớm chán ghét cậu sao? Cũng đáng đời lắm, đúng là con người cậu vô cùng lì lợm, lần trước đi quá nhanh vấp ngã một lần, hiện tại lại tiếp tục như trước đó. Thử hỏi, phải vấp ngã thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới sợ hãi mà buông bỏ? Có lẽ ngày đó cũng sắp tới rồi. cách chương.